Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 595, người cũng biết phân thân. 595 Pep nhảy xuống, nhặt lên viên này màu đỏ viên châu. Kỳ quái nói, dũng giả đại nhân lại loạn ăn cái gì sao? Đây là, Zelda chau mày, Pep ngoan ngoãn đem màu đỏ viên châu giao cho Zelda. Zelda cẩn thận đem quang chi lực thăm dò vào trong đó. Lập tức sắc mặt lóe ra vẻ kinh dị. Linh đánh một cái giật mình. Trí tuệ tâm giác chuyển động. Viện trợ hắn khai thông trong cơ thể có chút hỗn loạn quang chi lực. Linh cảm giác tốt rồi một điểm. Liền cho Zelda nói cái này kỳ quái màu đỏ viên châu lai lịch. Zelda nói ra, nếu như ta đoán không lầm, cái này hẳn là Ziranbo bản thể bên trong, chứa đựng lực lượng, oanh, nơi xa truyền đến tiếng vang, trên mặt đất chấn động, khiến cái này bọn trẻ từ mê man tỉnh lại, bọn hắn bắt đầu rối loạn, giật mình nhìn phía xa bỗng nhiên xuất hiện cự hình quái thú Ziranbo. Nhao nhao kêu khóc, riêng phần mình chạy loạn, mà Tiga cũng cơ hồ liền cùng một khắc, ánh sáng nở rộ. Bỗng nhiên phóng đi, hai tay đem Ziranbo phần eo ôm lấy, đem hắn ngã sấp xuống. Một bên một tòa rừng cây nhỏ, bị bọn hắn thân thể to lớn dễ dàng đè sập, liền phảng phất so que diêm còn muốn yếu ớt. Midner, Axel, Pep, Navi vội vàng trấn an bọn này rối bời tiểu hài tử. Mà Zelda nhìn xem cùng Tiga đại chiến Ziranbo nói ra. Bị ngươi hấp thu lực lượng đến khô héo mạch máu cùng cái kia mảnh nhan sắc trở thành nhạt hồng sắc. Hải Dương, hẳn là Ziranbo bản thể, mà Tiga ngay tại công kích, chỉ là một cái Ziranbo tại thế giới hiện thực một cái khôi lỗi. Ngươi thế mà đem Ziranbo chứa đựng năng lượng toàn bộ hấp thu. Cái này quá nguy hiểm, trước kia tuyệt đối đừng làm như thế, quá nguy hiểm. Làm không tốt sẽ đem thân thể của ngươi cho ô nhiễm. Cái này từ có điểm gì là lạ? Ếch, lây nhiễm. Ếch, đúng. Làm bẩn, làm không cẩn thận, liền của ngươi quang chi lực cũng biết bị loại này đục ngầu năng lượng làm bẩn. Zelda trong tay ánh sáng hiển hiện, như là tơ nhện quấn quanh ở màu đỏ viên châu bên trên. Viên này viên châu tụ tập Ziranbo nhiều năm, chứa đựng toàn bộ năng lượng. Bây giờ bị chúng ta thu được, ta cho nó thực hiện một vệt ánh sáng có thể phòng hộ, phòng ngừa năng lượng tiêu tán. Đúng rồi, liền gọi cái này màu đỏ viên châu, hư huyễn hồn châu, tốt rồi. Linh nhìn xem chính mình nôn, hư, huyễn hồn châu, hỏi, thứ này có thể dùng để làm cái gì? Zelda nói, còn không xác định đâu, chờ ta trở về thật tốt lại phân tích. Nói chung, căn cứ cảm giác của ta, hư huyễn hồn châu bên trong có thể vặn vẹo hiện thực lực lượng. Khẳng định có thể ứng dụng trên chiến đấu, đồng thời có đủ để thay đổi toàn bộ chiến trường lực lượng. Midner từ Zelda trong tay đoạt lấy hư huyễn hồn châu, cười hì hì nói, đã còn không biết công dụng, vậy trước tiên giao cho ta bảo quản đi, chúng ta trở về thật tốt nghiên cứu. Đi đi đi đi, Zelda cũng cười nói, không sai, chúng ta mau dẫn những đứa bé này trở về đi, giao cho TPC tìm bọn hắn cha mẹ. Thời tiết như thế lạnh, bọn hắn xuyên mỏng như vậy, thật đáng thương. Linh cùng Zelda đang muốn rời đi lúc, Navi rất là bất đắc dĩ hỏi, ta nói, các ngươi có phải hay không quên cái gì? Linh cùng Zelda hoang mang lắc đầu. Hẳn không có đi, Axel dùng chính mình móng vuốt nhỏ, giá trị một cái phương Bắc, nơi đó là Tiga cùng Ziranbo tác chiến địa phương. Tiga đầu tiên là nắm chặt Ziranbo một trận dồn sức đánh. Nhưng là Ziranbo đến từ dị thứ nguyên, năng lực quỷ dị, mấy cái thuấn di sử dụng, để Tiga đầu óc choáng váng. Sau đó Ziranbo biến ảo ra mấy cái phân thân. Trực tiếp đánh cho Tiga luống cuống tay chân, rất nhanh đèn đỏ liền lạnh. Navi bất đắc dĩ nói, Tiga đang bị Jiranbo đánh đập. Chúng ta cứ đi thẳng như thế sao? Navi bỗng nhiên sững sờ. Các người sẽ không phải đem Tiga đem quên đi à? Linh cùng Zelda liếc nhau, lúng túng gật gật đầu. Navi, ngoặc kép, Spidey, Tiga thật đáng thương. Quicksilver, trước mặc kệ Tiga có thể hay không thương xót. Cái quái vật này, cái này gọi là Jiranbo quái vật. Thế mà lại thuấn di. Thật đáng sợ. Spidey, người không phải cũng biết thuấn di sao? Quicksilver, ta kia là di động cao tốc. Cùng thuấn di không sai biệt lắm, nhưng vẫn là khác biệt. Thuấn di nha, khó trách Tiga sẽ bị hành hung. String, di động trong nháy mắt. Ta cũng biết, vẽ cái vòng liền xong việc. Quicksilver, không, người cái kia cũng thiếu chút ý tứ. String, nói tới chỗ này, ta cũng có chút để ý. Jiranbo cái này phân thân kỹ năng mới là thật đáng sợ. Ta làm cái phân thân pháp thuật, có thể mệt mỏi gần chết. Vision, trên tiên sinh, người thế mà lại ảnh phân thân chi thuật ai? Người có thể dạy ta sao? Cực giỏi ai? String, mặc dù ngươi là Android, thân thể có vibranium thành phần, nhưng giống như thi triển pháp thuật, cũng không có vấn đề. Nhưng là, ảnh phân thân chi thuật là cái gì sao quỷ? Linh gặp Tiga đèn đỏ lấp lóe, cũng không nói nhảm, lúc này biến thân thành God Knight, cánh chấn động, tầng trời thấp bắn vọt mà đi, trực tiếp đem Tiga từ Jiranbo đại lượng phân thân trong vây công túm ra. Bởi vì Jiranbo dị thứ nguyên bản thể bị phá hủy, cho nên lúc này Jiranbo đã mất đi khống chế, lực phá hoại tăng gấp bội. Nhìn thấy God Knight đem Tiga cứu đi, lập tức lại biến thân ra đại lượng Jiranbo phân thân. Phanh phanh phanh, như là một tòa lầu sụp đổ, xuất hiện trên mặt đất. Linh nhìn lướt qua, tổng cộng xuất hiện 20 cái Jiranbo. Nhiều như vậy phân thân, trực tiếp đem mảnh đất này đè xuống chìm xuống. Rina cùng Shinzo Vân, Vân God Wing thành viên nhìn xem God Knight đuổi tới. Nhào nhào một trận gieo hò, nhưng nhìn thấy đại lượng Jiranbo phân thân xuất hiện, lại để cho sắc mặt của bọn hắn một lần nữa ngưng trọng lên. Nhiều như vậy quái thú, God Knight cùng Tiga có thể đánh thắng được sao? God Knight cho Tiga làm vừa lui về phía sau động tác. Hắn chuẩn bị một người ứng chiến, nhưng là Tiga bị thương nặng phía dưới, lại kiên định lắc đầu. Tiga là sẽ không từ bỏ chiến đấu. Jiranbo nhào nhào di động trong nháy mắt, xuyên qua đến God Knight cùng Tiga chung quanh thân thể, đem hắn phong tỏa, hết thảy công kích mà tới. Đúng vào lúc này, Linh trên thân tia sáng nở rộ, chỉ thấy hào quang 7 màu bao phủ thân thể, tựa như là bóng chồng. Thân thể tách ra 3 bóng người, chỉ thấy tại God Knight bên cạnh, lại tăng thêm 3 cái God Knight. Chỉ là nhan sắc muốn so bản thể càng thêm ảm đạm. Tiga đều bị giật nảy mình. Nguyên lai ngươi cũng biết phân thân. Rina cả kinh kêu lên. A, các ngươi nhìn, God Knight cũng biến thành thật nhiều cái. Horiai lau một vệt mồ hôi lạnh. Xem ra, trong căn cứ liên quan tới God Knight số liệu lại muốn đổi mới. God Knight lập tức cùng mình. 3 cái phân thân. Hướng phía đánh tới, cầm kiếm vung chặt, kiếm mang kích xạ, cùng hơn 20 cái Jiranbo hỗn chiến tại một đoàn. Tiga cũng vội vàng tham dự trong đó. Công chúa Muso thường xuyên cùng Linh cùng một chỗ luyện kiếm. Linh tại kiếm kỹ bên trên năng lực lĩnh ngộ cơ hồ có thể nói thiên hạ đệ nhất. Cho nên rất dễ dàng đem công chúa Muso kiếm kỹ học được. Lần này địch nhân phần đông. Linh trực tiếp vận dụng công chúa Muso cái kia rực rỡ hoa mỹ hoa lệ kiếm chiêu. Mảng lớn thu hoạch địch nhân. Trang diện cực kỳ đẹp đẽ. Từng cái Jiranbo bị kiếm mang chém chúng yếu hại bạo tạc mà chết. Mặc dù Jiranbo phân thân phần đông, nhưng Tiga lại phát hiện không có tự mình ra tay cơ hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,